Xinh gái, sao mình không hề biết trường ta lại có một mỹ nhân như vậy nhỉ? Đám nam sinh đó bắt đầu cười khanh khách. Duy Phong đứng trước khoanh tay trước ngực cười đều. Người đẹp, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Nhược Vi không thèm để ý đến anh ta mà cất bước đi tiếp, nhưng lại bị anh ta chắn ngay trước mặt. Suốt cuộc là anh muốn gì? Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Sáng hôm nay cô dám nói gì? Quên rồi sao? Nhược Vi cười cười. Thì ra là chuyện lúc sáng. Sao? Tôi nói không đúng à? Đầu của Duy Phong bắt đầu có khói. Cô, chết tiệt, còn dám hỏi nữa sao? Cô hắt mũi một cái. Hức, đúng là cặp đôi sớn xác. Nhược Vi bước vào lớp cùng giáo viên chủ nhiệm. Cũng may là lúc nãy giáo viên đi qua, cô kiếm cớ hỏi bài nên mới thoát khỏi đám nam sinh điên khùng kia. Cô mệt mỏi gục xuống bàn ngủ, chờ đợi giờ ra về. Tiểu thư, chiều nay chủ nhân bận việc ở công ty nên không thể đến đón cô, nên giao phó chúng tôi đưa cô về nhà an toàn. Tên vệ sĩ vừa mở cửa xe vừa bẩm báo. Cô hừ hững nói, càng tốt, không được anh ta đón là chuyện tốt đẹp nhất xảy ra trong ngày hôm nay với cô. Cô không muốn ở cùng một chỗ với loại người đó một phút nào cả. Nhược Phi ngồi vào trong xe, chạy thẳng về ngôi biệt thự Black. Sau khi thay đồ, tắm rửa và dùng bữa tối, nhân dịp Lăng Kiên chưa về, cô muốn đi tham quan biệt thự một phòng. Dù sao cô cũng chưa đi hết nơi này. Nhược Phi bắt đầu đi lòng vòng. Ngôi biệt thự này rất lớn, cũng rất âm u nữa, đều do màu sắc của nó. Cô chợt thấy một căn phòng để cửa hé mở nằm ở cuối dãy hành lang tầng trên cùng. Nhược Phi tò mò đẩy cửa vào, cô mở to mắt đầy ngạc nhiên. Đây là một căn phòng đầy dụng cụ âm nhạc, piano, vĩ cầm, guitar. Cô không ngờ ở trong ngôi biệt thự rùng rợn lại có một căn phòng thế này. Một người như anh ta mà cũng thích âm nhạc hay sao? Theo em thì không được hay sao? Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật nảy mình. Lăng Kiên đang đứng bên ngoài liền bước vào phòng. Làm gì mà giống ma thế? Anh làm tôi giật cả mình. Nhược Phi vỗ vỗ ngực. Lăng Kiên đến trước mặt cô nhếch môi cười. Có muốn nghe một bản nhạc không? Nhược Phi tròn xoe cặp mắt, nhìn anh ta khó hiểu. Lăng Kiên cầm tay cô bước tới cây đàn piano, cả hai cùng ngồi xuống. Cô vẫn dương mắt nhìn anh ta đầy dấu chấm hỏi. Lăng Kiên đặt ngón tay lên phím đàn, những âm thanh trong trào của cây đàn vang lên. Nhược Phi trố mắt lên nhìn, không ngờ anh ta lại biết đàn. Càng không tin được một ông trùm như anh ta đang đàn piano cho cô nghe. Những ngón tay của Lăng Kiên rất điệu nghệ lướt trên phím đàn. Bản nhạc rất hay đi vào lòng người mà không cần hát gì cả. Dù không muốn, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng lúc Lăng Kiên đánh đàn thực sự rất rất đẹp trai. Khuôn mặt tuấn mỹ, sống mũi cao, lông mày rậm, đôi môi mỏng, nhìn anh ta như bức tranh hoàn hảo vô cùng sống động. Tim Nhược Vi bất giác khẽ đập loạn. Cô làm sao vậy? Đối với người như anh ta thì không được như thế. Không được. Cô vẫn chăm chú nhìn Lăng Kiên không rời đi giây nào. Đây là người hồi sáng nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo sao? Khó tìm quá. Bản nhạc đã kết thúc nhưng Nhược Vi vẫn trầm ngâm suy nghĩ không hề hay biết. Lăng Kiên quay qua nhìn cô đang ngồi kế bên mình suy nghĩ gì đó. Anh hơi nhếch môi cười nhìn Nhược Vi đầy nhu tình. Cô còn đang miên man thì bị một cánh tay ôm lấy sau gáy. Tiếp đến là có thứ gì mềm mềm đặt lên môi cô. Nhược Vi trừng mắt nhìn Lăng Kiên đang hôn cô. Hai tay chống lên ngực, cô dùng sức đẩy anh ta ra, nhưng lại bị tay kia của anh ta siết chặt eo hơn. Vì đang trong tư thế ngồi nghiêng nên cô có muốn dùng võ cũng khó. Gặp phải tên con trai mạnh bạo này lại khó hơn. Nhược Vi cảm thấy khó thở trước đôi môi cuồng dã của anh ta. Trái tim lại nhảy nhót trong lồng ngực. Mặt cô đã trở nên nóng ran. Lăng Kiên mạnh mẽ chiếm đóng đôi môi cô, siết chặt cô vào thân mình. Nhược Vi vẫn cố dùng răng, nhưng hình như tất cả đều vô ích trước sức mạnh của anh ta. Lăng Kiên liên tục cắn mút đôi môi nhỏ nhắn kia đầy bá đạo. Đến khi không thể thở nổi nữa, Lăng Kiên mới lưu luyến rời bỏ môi cô, nhưng đôi tay vẫn ôm lấy eo Nhược Vi. Nhược Vi thở gấp cố tìm lấy không khí, trừng mắt nhìn anh ta. Đừng nhìn tôi như vậy, em là vị hôn thê của tôi, thì ít ra hai chúng ta cũng nên có nụ hôn đầu chứ. Lăng Kiên khóe môi nhếch lên, cô nghiến răng ken két, hận không thể bóp chết tên con trai trước mặt. Nhược Vi cố kéo tay anh ta ra khỏi người mình, Lăng Kiên càng ôm gắt gao hơn, chợt thấy buồn cười trước bộ dạng của cô. Anh hãy bớt nói nhảm đi, nụ hôn đầu gì chứ, bỏ tôi ra, nếu không anh sẽ bị ăn đòn đấy. Nhược Vi bắt đầu nổi giận, anh ta cười cười nhìn khuôn mặt nổi giận rất đáng yêu của cô. Được, tôi rất muốn thử đòn cước của em.